Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 17, lấy máu. Góc truyện audio.com. Vì để tránh kẻ mới tới lăng phi lén phén với tức phụ nhi. Nữ thần, hai tên zombie mạch não bất thường không hẹn mà cùng đưa lăng phi tới căn phòng xa phòng vạn kỳ nhất. Thậm chí dịch hồi còn dụng tâm tính toán tỉ mỉ lộ tuyến từ phòng vạn kỳ tới phòng lăng phi phải đi qua những con đường nào và thiết kế phá hủy con. Đường đó, cuối cùng chỉ để lại con đường đi qua phòng hắn là còn sử dụng được. Lăng phi chả hiểu sao đột nhiên bị kỳ thị. Thế này đã đủ gà bay chó sủa chưa nhỉ? Vạn kỳ thì không bận tâm nhiều như vậy. Đối với cô, sao cũng được. Cô không hề thiên vị hay sủng ái Lăng Phi hơn. Dù sao cậu ta cũng chẳng liên quan gì đến cô. Đều là lỗi của Sạn Thị Quan. Tự dưng giận dỗi. Tính cách trở nên kỳ kỳ lạ lạ khiến cô lầm tưởng bản thân là nguyên nhân khiến hắn giận dỗi. Cuối cùng dựa trên lễ phép thông thường chuẩn bị quà cho hắn. Vạn Kỳ âm thầm tính toán. Xét xử tội danh cho đúng người. Cuối cùng kết luận bản thân chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Thế là lại tiếp tục ăn chơi sa đọa. Không còn quan tâm nữa. Chiều, Vạn Kỳ bị Dịch Hồi bế quay lại căn cứ Hội An. Lại lần nữa tìm kiếm Linh Miêu Ali. Thế nhưng dù tìm mấy lần cũng vẫn không thể phát hiện. Dịch Hồi nhàm chán đến không muốn động đậy. Cuối cùng Vạn Kỳ đành đồng ý cùng hắn tay không quay về. Tối hôm đó, trong lúc cô bé Giao Di và nhóc con Lăng Phi đang loay hoay làm bữa tối dưới bếp, Ali ở lì trong phòng tu luyện, tập thịt người để nâng cao cấp độ của mình, muốn sớm ngày đạp đổ Dịch Hồi xưng bá thế giới cướp lấy sủng ái của nữ thần. Thì Dịch Hồi lại hí hửng cầm ống tiêm nho nhỏ chạy tới trước cửa phòng Vạn Kỳ. Gỡ cửa, tức phụ nhi, khụ, tiểu kỳ kỳ. Tôi tới lấy máu, có thuốc tê, Dịch Hồi đập cửa, mở miệng gọi, Vạn Kỳ đang leo ra ngoài cửa sổ để chụp lại khung cảnh hoang tàn của thành phố. Nghe Dịch Hồi gọi thì lục cục leo trở lại phòng, ra mở cửa cho hắn. Lấy ở đâu? Vạn Kỳ ngẩng đầu nhìn người đang hí hửng đứng ngoài cửa. Ý cô là muốn lấy máu ở đây luôn hay phải đến bệnh viện? Địa phương riêng gì đó? Thế nhưng Dịch Hồi với mạch não bất thường đáng tự hào lại hiểu thành muốn lấy máu ở tay. Ở trận hay ở chỗ nào trên cơ thể. Sau đó Vạn Kỳ lại thấy Dịch Hồi đột nhiên che mũi. Sao thế? Cô kỳ quái hỏi. Chảy máu mũi. Chắc do thời tiết nóng quá. Dịch Hồi ôm một bụng đen tối cố gắng chấn định đáp. Vạn Kỳ tỏ vẻ cô không phải rất hiểu cấu tạo cơ thể của zombie vương. Chết rồi mà máu vẫn chảy à, Dịch Hồi che mũi xong lại phát hiện dưới tay không hề có chất lỏng ấm áp như trong tưởng tượng. Quên bản thân đã sớm chết. Dịch Hồi xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn thật đen tối. Không có gì đâu. Chúng ta lấy máu ở đây luôn. Dịch Hồi cố gắng chuyển chủ đề. Thật xấu hổ. Dọa người nhất là hắn lại để mất mặt trước tức phụ nhi. Đáng sợ. Vạn Kỳ không hề biết người. Không, kẻ không phải người trước mắt đang rối rắm vì bị mất mặt trước cô. Tùy tay mở cửa để hắn tiến vào. Trong phòng chẳng có gì nhiều. Một cái giường, hai cái tủ quần áo do Dịch Hồi đi đánh cướp khắp các cửa hàng gần đó về nhồi đầy. Một cái bàn trang điểm với thức ăn chất thành đống. Xét thấy trong phòng không có bàn ghế. Vạn Kỳ chỉ xuống sàn. Ngồi đi. Khuôn mặt thật vất vả mới nặn lại được dáng vẻ tà mị phúc hắc của Dịch Hồi răng rắc vỡ vụn. Tức phụ nhi, tôi là zombie vương đó. Em thật sự muốn tôi ngồi dưới đất sao? Nếu Vạn Kỳ nghe được tiếng lòng của hắn giờ phút này có lẽ sẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tôi thật sự muốn cậu ngồi dưới đất đấy. Dĩ nhiên là cô không nghe thấy. Vì vậy cô vẫn ung dung đặt mông ngồi xuống nền nhà mát lạnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dịch Hồi. Chờ hắn ngồi xuống. Chủ nhân cũng ngồi rồi. Mi thân là một tên không mời mà tới có tư cách ghét bỏ gì chứ. Vì thế zombie vương Dịch Hồi ôm tâm tình tan vỡ đặt mông ngồi xuống đất. Đã bao lâu rồi hắn chưa ngồi đất nhỉ? Mẹ kiếp, chưa bao giờ nhé. Bình tĩnh, vì tức phụ, Dịch Hồi cố gắng trấn an bản thân. Tức phụ con chim, vì tức phụ, không thể ngồi đất. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng gian khổ, Dịch Hồi lẳng lặng bế Vạn Kỳ đang ngồi chờ bị trích lên giường. Ngồi giường, trước ánh mắt tròn vo vô cảm của Vạn Kỳ, Dịch Hồi ngắn gọn giải thích. Vạn Kỳ gật đầu, ngồi đâu cũng được. Sau nhận được sự đồng thuận của Vạn Kỳ, Dịch Hồi mới tao nhã lấy kim tiêm và thuốc tê ra. Rút máu, quá trình rút máu khá đơn giản. Vạn Kỳ còn chưa ăn xong một cái bánh, Dịch Hồi đã xong việc. Xong rồi, vậy đi ăn tối thôi. Vạn Kỳ nhìn Dịch Hồi đang hí ha hí hửng nâng niu một bình máu nho nhỏ. Mở miệng thúc giục, cô đói rồi, cái bình đó có ăn được đâu chứ? Quan tâm nó làm gì? Dịch Hồi hưng phấn gật đầu. Ừ, muộn nhất là trưa mai sẽ có kết quả. Tôi nhất định phải biết sao một nhân loại như em lại có khả năng miễn dịch với virus zombie tốt như vậy. Nói xong lập tức xuống giường, ôm con mèo lười đang ăn bánh trên giường vào lòng. Hai ba bước chạy xuống phòng ăn. Bản đồ căn nhà mà Vạn Kỳ đang cư ngụ. Biệt thự có 4 tầng. Tầng 1 gồm phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp và phòng ăn. Tầng 2 gồm 4 phòng. Phòng Dịch Hồi bên trái cầu thang và bên phải phòng Vạn Kỳ. Phòng Ali, vì là zombie đã từng cống hiến sức lao động cho nữ thần nên bị hiểu lầm là được sủng ái cho nên đặc cách cho một phòng. Nằm bên trái phòng Vạn Kỳ. Phòng Vạn Kỳ nằm giữa phòng Dịch Hồi và Ali. Cạnh phòng Ali còn có một phòng tắm nhỏ. Cuối hành lang có cửa sổ. Cánh cửa sổ đã bị đóng đinh và chét xi măng vì Dịch Hồi sợ Lang Phi lén phén với tức phụ nhà mình. Tầng 3 gồm 3 phòng. Một phòng của Giao Di nằm cạnh phòng vệ sinh. Một phòng trống cạnh cầu thang. Một phòng vệ sinh ở trong cùng. Tầng 4 2 phòng. Một phòng của Lang Phi ở cạnh cầu thang. Một phòng vệ sinh. Cuối hành lang, sau phòng vệ sinh, là cửa vào ban công. Cửa ban công đã bị khóa lại và tạm thời chưa có ai mở ra do không cần thiết. Cách chương.